Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, Diệp Thiên người kia. Mình không thể trêu vào, Đường Thiệu Cơ cùng Hàn Tu Đức ước gì không đếm xỉa đến. Nghe xong Diệp Thiên lời này, hai người đều liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đến mức Nhan Như Tuyết trong sạch vấn đề. Ta sớm muộn hội cho các ngươi một cái công đạo. Diệp Thiên nhấp nhô nói. Hiện tại, các ngươi lập tức tuyên bố một đầu thông báo. Nói cho toàn thể thị dân là các ngươi công tác sai lầm. Bắt lầm người. Các ngươi nhất định phải tại truyền thông phía trên cho Nhan Như Tuyết xin lỗi. Hàn Tu Đức cùng Đường Thiệu Cơ sắc mặt hai người trắng nhợt. Mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Diệp Thiên lời này. Thật mẹ hắn hùng hổ dọa người. Hàn Tu Đức là trong tỉnh bí thư, quyền cao chức trọng nhân vật. Để hắn tại truyền thông phía trên, hướng Nhan Như Tuyết xin lỗi. Đây chẳng phải là cứ thế mà đánh hắn mặt sao? Hắn về sau còn thế nào tại Tây Hà tỉnh quan trường đặt chân? Đường Thiệu Cơ lo lắng, cũng cùng Hàn Tu Đức không sai biệt lắm. Tuy nhiên hắn là cái nho nhỏ khu cấp sở cảnh sát cục trường. Nhưng lớn nhỏ cũng là quan viên. Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên quan hệ. Lại thế nào thân mật. Hắn cũng kéo không xuống mặt. Hướng Nhan Như Tuyết xin lỗi. Nếu như chỉ là bí mật xin lỗi. Hắn còn có thể tiếp nhận. Ngay trước 6 triệu giang thành thành phố dân mặt. Cho Nhan Như Tuyết xin lỗi. Cái kia so giết hắn. Còn lệnh hắn cảm thấy khó chịu, Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn ra Hàn Tu Đức cùng Đường Thiệu Cơ trong lòng hai người suy nghĩ. Các ngươi không theo ta yêu cầu đi làm, cũng có thể, Diệp Thiên khinh miệt ánh mắt quét mắt một vòng Hàn Tu Đức tràn đầy mồ hôi lạnh gương. Mặt, ta sẽ để cho các ngươi trực tiếp nghỉ việc, hoặc là để cho các ngươi trực tiếp biến mất trên đời này. Các ngươi tuyệt đối không nên nỗ lực khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Ta người này liền quần lót đều không mặc. Các ngươi liền cùng ta cá chết rách lưới. Đồng quy vu tận tư cách. Đều không có. Nói đến thế thôi. Chính các ngươi ước lượng lấy làm đi. Vừa mới nói xong. Không giống nhau Đường Thiệu Cơ cùng Hàn Tu Đức đáp lại. Diệp Thiên liền nắm lên Nhan Như Tuyết tay. Quay người đi ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến, bạch bạch bạch, thanh thúy êm tai gấp rút tiếng bước chân. Đó là Hận Trời Cao dép lê gõ tại mặt đất, phát ra âm thanh, Diệp Thiên cảm giác được trong tay mình, Nhan Như Tuyết thon thon tay ngọc, rất rõ ràng run nhẹ nhẹ một chút. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nhan Như Tuyết luôn luôn tỉnh táo đạm mạc ánh mắt, cũng tại lúc này. Lộ ra một vệt hoảng sợ cùng cuống quýt. Giang Thành đệ nhất bệnh viện, viện trưởng văn phòng, Tống Hải sắc mặt tái xanh lấy, ngồi ở trên ghế salon, một trận thở dài thở ngắn. Cho tới bây giờ, hắn chả cảm thấy lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng âm thầm cảm tạ Diệp Thiên không có đuổi tận giết tuyệt, mà chính là để cháu mình Tống Hạo Thần mang theo chính mình rời đi cái kia thị phi chi địa. Diệp Thiên thật là một cái người tốt a, cũng không giống ngoại giới truyền thuyết như thế, đắc thế không tha người nha. Tống Hải trong lòng nghĩ ngợi. Tống Hạo Thần một mặt nghiền ngẫm đứng ở một bên, nắm nghía Tống Hải, hai tay vây quanh ở trước ngực. Hắn trước mấy ngày thụ thương, cũng dần dần khỏi hẳn. Tống Hải vỗ mạnh đầu, trợn mắt chừng một cái, có chút tức giận nói, tiểu tử, đừng có dùng thành kiến nhìn ta, ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này. Nhị thúc, lời nói có thể đừng nói như vậy, ngươi không phải liền là cùng Diêu Vân cái kia lão nữ nhân. Lên giường, ngủ, bắn pháo sao, không có gì lớn không, ngươi phong sao chảy đa tình bản tính, ta cũng không phải không biết. Tống Hạo Thần mây trôi nước chảy nói. Tống Hải mặt mo đỏ ửng, tràn đầy xấu hổ thần sắc, ngượng ngập chê cười nói. Vẫn là Hạo Thần giải ta à? Chỉ là, nói đến phần sau, Tống Hải muốn nói lại thôi. Khó có thể mở miệng. Yên tâm đi, sự kiện này ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ta cam đoan không biết ta nói cho cha ta biết cái kia người bảo thủ. Ngươi thích chơi như thế nào? Đó là ngươi sự tình. Chúng ta lần trước không phải đã nói sao? Chúng ta hai cái không can thiệp chuyện của nhau. Các chơi, Tống Hạo Thần híp mắt cười nói. Tống Hải gãi gãi tóc, cười hắc hắc, hắn đời này sợ nhất thì là đại ca Tống Trung. Lúc này nghe được Tống Hạo Thần kiểu nói này, Tống Hải treo ở cổ họng tâm, cũng rốt cục rơi xuống đất. Ta liền biết Hạo Thần là cái hảo hài tử. Tống Hải mang trên mặt mấy phần nịnh nọt nụ cười, liên tục xoa xao lấy hai tay. Tống Hạo Thần nhíu nhíu mày, hạ giọng, sắc mặt lướt qua một tia cảnh giác, nhỏ giọng hỏi, hôm nay việc này, ngươi có phải hay không bên trong Diêu Vân cái bẫy? Ta con mẹ nó nào biết được a? Tống Hải vỗ bắp đùi, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, là Diêu Vân hồ ly tinh kia gọi điện thoại hẹn ta. Nói là phòng trọ đều mở tốt, liền đợi đến ta đi an ủi nàng. Lần trước ta cùng với nàng tại trong phòng bệnh sự tình, ngươi cũng biết, ta thực sự không cách nào chống cự nàng dụ hoặc, sau đó thì hấp tấp đi. Ai có thể nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, Mã Vương gia, Hải Cửu đám người kia dân liều mạng, đột nhiên hiện thân. Tống Hải nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, bởi vì Tống Hạo Thần nguyện ý vì hắn bảo thủ bí mật, cho nên hắn đem cả kiện sự tình đều chi tiết không bỏ sót nói thẳng ra. Tống Hạo Thần sau khi nghe xong cũng sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Muốn là ngươi không có kịp thời xuất hiện a, ta con mẹ nó đều cho là mình xong đời. Tống Hải gượng cười hai tiếng, có nhiều thâm ý cảm khái nói. Đột nhiên Tống Hải giống là nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, ngươi cùng Diệp Thiên ở giữa ân oán giải không bao giờ? Tống Hạo Thần sững sờ một chút, nghe được Diệp Thiên tên, trong mắt của hắn nhất thời dâng lên không che giấu được phẫn nộ cùng cừu hận. Diệp Thiên đối với hắn hành hung là hắn từ trước tới nay thứ một sỉ nhục lớn, cơn giận này hắn không có khả năng nuốt được đi. Đây là ta cùng hắn sự tình, ngươi không dùng nhúng tay. Tống Hạo Thần mang trên mặt lãnh ngạo chi khí, từng chữ nói ra, leng keng có lực đáp lại nói. Bởi vì hôm nay Diệp Thiên để Tống Hải toàn thân trở ra sự tình, cái này khiến Tống Hải đối Diệp Thiên cảm kích trong lòng hơi chút trầm ngâm. Tống Hải lời nói thấm thía nói, Hạo Thần, oan gia nên giải không nên kết a, ngươi suy nghĩ một chút a. Cho dù là Hải Cửu cùng Mã Vương gia như thế kiêu hùng, tại Diệp Thiên trước mặt cũng chỉ có thể ăn nói khép nép ra vẻ đáng thương. Các đại gia tộc đều ào ào hướng Diệp Thiên lấy lòng, chúng ta vẫn là không muốn cùng Diệp Thiên tranh cãi. Thật tội gì là một điểm chút ít sự tình thì triệt để đắc tội Diệp Thiên. Trương gia vì khẩn cầu có thể được đến Diệp Thiên che chở, không tiếc đem lớn nhất bảo bối nữ nhi đưa cho Diệp Thiên làm người hầu gái. Lụi bại gia tộc Hình gia hình đống, càng là tìm kiếm nghĩ cách muốn đem cháu gái Hình Vũ gia gả cho Diệp Thiên làm vợ, cùng Diệp Thiên đối kháng, thật không phải một cái sáng suốt người lựa chọn. Ngươi muốn nghĩ lại cho kỹ ha, ngươi đại biểu không phải một mình ngươi, sau lưng ngươi là toàn cả gia tộc. Diệp Thiên loại này người, chúng ta là đắc tội không nổi. Tống Hạo Thần sầm mặt lại, có chút không cao hứng oán giận nói, nhị thúc, đây là ngươi ý tưởng chân thật, không chỉ có là ta loại suy nghĩ này, cho dù là cha ngươi, hắn chỉ sợ cũng nghĩ như vậy. Bây giờ Giang Thành, tại Diệp Thiên quấy phía dưới, thế lực khắp nơi dục dịch, gió dục mây vần, tại cục diện còn không công khai trước đó, không người nào nguyện ý cùng Diệp Thiên khai chiến. Nói chuyện đến gia tộc đứng trước sinh tử tồn vong vấn đề,